Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 561, phi kiếm càn khôn. Chíp. Tiếng phượng kêu trong trẻo vang lên, ngọn lửa nóng rực ập tới từ phía nam. Trong không trung hiện ra một con chim thần toàn thân cháy rực ngọn lửa đỏ chói, trông tựa như kim điểu giáng thế. Chu tước. Mà cùng lúc này, hai phía đông tây cũng vang lên tiếng rồng ngâm hổ gào, hiện ra hai luồng ánh sáng chói lóa xanh, trắng. Bạch hổ. Thanh long. Chỉ một dấu ấn của Huyền Vũ thôi mà đã có thể sánh bằng Nguyên Anh, mà lúc này tứ đại thần thú đều đã đông đủ, cũng đồng nghĩa là phải đối mặt với bốn thiên quân. Lúc Nam Tuyệt còn chưa hoàn hồn lại thì Huyền Vũ đã ra tay trước. Nó giơ cái chân dài tầm 10 cây số của mình ra quắp một cái. Bất chợt, trời đất bị xé rách, không gian vỡ nát, gió bão hỗn độn điên cuồng bùng lên. Móng vuốt khổng lồ còn chưa vồ tới mà khu vực phạm vi trăm dặm đã bị đè ép tới nỗi hạ xuống hơn 10 trượng. Vô số ngọn núi thần bị sụp đổ. Nam Tuyệt bò chặt xuống đất, thậm chí còn không động đậy nổi một ngón tay, cảm giác như ngày tận thế đã đến. Kiếm. Diệp Thành vọt thẳng lên trời, Tam Đại Thần Vương sau lưng kêu gào, hóa thành một luồng sáng màu vàng kim xuyên qua bầu trời. Đối mặt với lôi kiếp do ông trời nổi giận thì không thể nào lùi bước, trừ khi Diệp Thành từ bỏ kim đan vô địch. Nếu không tứ đại thần thú vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Bất cứ pháp thuật che giấu nào cũng không thể che giấu được ông trời. Bốp. Một lần va chạm. Diệp Thành trực tiếp bị Huyền Vũ đạp xuống, anh bị ấn sâu xuống mặt đất cả ngàn trượng, suýt nữa xuyên qua luyện ngục vô gian. Sức mạnh của Huyền Vũ vượt xa sức tưởng tượng của Diệp Thành. Cho dù đây chỉ là dấu ấn Huyền Vũ nhưng cơ thể của nó vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém Nguyên Anh chút nào. Cho dù Diệp Thành đã liên tiếp vượt qua 27 tia lôi kiếp, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn vô biên. Cơ thể gần như là thần thể viên mãn, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ nổi một đòn của Huyền Vũ. Lại đi. Diệp Thành nhiều lần bại, nhưng vẫn không ngừng chiến đấu, anh lại xông lên, không hề sợ hãi. Thần quang trên cơ thể anh vô cùng rực rỡ, vòng sáng rực rỡ đó biến thành một vòng tròn khổng lồ che trời lấp bể sau lưng Diệp Thành. Nó chuyển động không ngừng, tựa như mặt trời vạch qua bầu trời, nó đè xuống Huyền Vũ. Bốp bốp bốp. Cuộc chiến kinh hải thế tục bất chợt bùng nổ, mà Diệp Thành đã bắt đầu cuộc chiến gian nan nhất kể từ khi anh sống lại đến giờ. Cho dù ở trong chư thiên vạn giới thì Huyền Vũ cũng được coi là vô cùng mạnh, có thể thắng cả hợp đạo chân tiên. Cho dù đây chỉ là một con Huyền Vũ non, lại còn là dấu ấn mà không phải bản thể thì cũng khiến Diệp Thành vô cùng đau đầu. Về pháp lực, Huyền Vũ có thể đấu lại Nguyên Anh chân quân. Cơ thể cũng vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém thần thể. Có nhiều phép thần thông và pháp thuật tinh thông, còn thuộc tầng lớp tiên nhân nữa. Xét về bất cứ góc độ nào thì Huyền Vũ đều không yếu hơn Diệp Thành mà lại còn hơn một bậc. Chí mạng nhất là thứ quái vật kinh khủng như thế này còn có ba con nữa. Đông. Lại một lần nữa, thanh long giơ vút ra, Diệp Thành bị đập rơi từ trên trời xuống, khiến một ngọn núi thần cao 10 vạn trượng bị đập vỡ. Cho dù có ba thần thể bảo vệ, anh cũng suýt nữa bị đập cho tứ chi gãy lìa. Chết tiệt, nếu mà vào được cảnh giới xuất khiếu thì còn lâu mình mới sợ nó. Diệp Thành thầm bực bội. Giờ anh đang rơi vào một vòng tuần hoàn chết tiệt, không độ kiếp vào cảnh giới xuất khiếu thì không thể đấu lại đám thần thú này, nhưng giờ không đánh bại được đám thần thú này thì anh không thể nào độ kiếp. Nguyên Thủy Thần Kiếm. Diệp Thành phất tay, chỉ trong nháy mắt thần kiếm đã xuất hiện trong tay anh. Viên kim đang sáng rực trong cơ thể anh tựa như một cái lò vĩnh viên không bao giờ tắt. Cung cấp cho anh sức mạnh vô tận. Lúc này anh cảm thấy mình vô cùng mạnh, có thể đánh lại thiên quân. Anh dùng một kiếm chém mở u minh, đánh tan hỗn độn, ánh kiếm màu đen long trời lở đất. Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết. Lúc này Huyền Vũ đã bị kiếm khí chính diện bao vây, nhưng bất thình lình bạch hổ ở bên cạnh lại vồ tới. Rắc rắc. Móng vuốt thần rực ánh sáng trắng của nó ép xuống tựa như núi Thái Sơn, dễ dàng đánh vỡ Nguyên Thủy Thần Kiếm. Còn khiến cơ thể Diệp Thành nứt toát cả ra. Luân hồi. Kim đan của anh tựa như một con cá voi lớn đang uống nước, nuốt hết vô số nước biển và chớp, cuối cùng trở nên trong suốt ánh lên màu vàng kim không có một chút tạp chất nào, cứ như viên đan màu vàng kim rực rỡ được chế tạo từ thần kim bất hủ vậy. Bất hủ, bất diệt, vĩnh hằng. Kiên cố không thể phá hủy, vạn kiếp trôi qua cũng không bị mài mòn, là thần đan tối cao. Khi viên kim đan này thành, sức mạnh của Diệp Thành liền bùng nổ. Tăng vọt lên không ngừng, nhanh chóng vượt qua Nam Tuyệt, vượt qua Minh Sương, vượt qua Vương Tử tộc Lệ Ma, đạt đến một đẳng cấp mà tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng nổi, tựa chân trời rộng lớn, tựa mặt trăng mặt trời tận trên cao, tồn tại mãi mãi tựa vũ trụ. Sau đó là thứ mỗi một chân quân đều từng trải qua. Kim đan xuất khiếu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 562, Hoa Hạ chấn động. Khoảnh khắc vừa tu thành xuất khiếu, sức mạnh của Diệp Thành liền bùng nổ, tăng vọt lên không ngừng, nhanh chóng vượt qua Nam Tuyệt, vượt qua Minh Sương, vượt qua Vương Tử tộc Lệ Ma, đạt đến một đẳng cấp mà tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng nổi, tựa chân trời rộng lớn, tựa mặt trăng mặt trời tận trên cao, tồn tại mãi mãi tựa vũ trụ. Luân hồi chuyển thế, khổ tu nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng trở thành chân quân. Diệp Thành than nhẹ, đôi mắt anh sâu vời vợi tựa như bầu trời xanh muôn thuở. Anh đứng đó, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, tựa như trung tâm của thế giới, cả luyện ngục vô gian đều bị dẫm đạp dưới chân anh. Hỗn độn gào thét, không gian vỡ nát, tia chớp giật ầm ầm, nhưng lại không thể nào làm anh bị thương. Diệp Thành cứ như một thần vương giáng thế bất diệt, mạnh mẽ vô địch, không gì cản nổi. Nam Tuyệt ngẩng đầu, cảm thấy mình dường như đang nhìn một vị chân quân nguyên anh. Tuổi thọ 2000 năm, thần thể vĩnh hằng, nội đan bất diệt, thần hồn mãi trường tồn, đó là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Xuất khiếu chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế phạm vi trăm dặm, khiến nguyên khí trong trời đất đều phục tùng, dùng cơ thể để khai thiên lập địa, một đòn phá hủy cả một thành trì, một người thôi cũng đủ trấn áp một hành tinh, cho dù là trái đất sau khi linh khí khôi phục cũng là nhân vật tầm cỡ lão tổ. Kể từ khi Diệp Thành sống lại đến nay đã gần 5 năm, cuối cùng cũng tu thành chân quân. Nhưng chân quân của anh lại khác hẳn với chân quân của người khác. Phục. Diệp Thành hạ từ trên trời xuống, hơi nghi hoặc. Luồng tiên quang đó rốt cuộc là cái gì? Vì sao anh đến lúc giây phút cuối cùng vẫn có cơ hội luyện thành kim đan tối cao, tất cả những thứ này khiến anh vô cùng khó hiểu. Thần quang sáng thế là thần vật mà tiên đế độ kiếp chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù là mình kiếp trước cũng chỉ gặp lúc phi thăng mà thôi. Nếu trong cơ thể mình có thứ này thì e là sẽ khiến các bậc chân tiên đại năng chấn động, chắc chắn sẽ truy tìm rồi tiêu diệt thần hồn của mình rồi chiếm đoạt nó. Diệp Thành nhíu mày. Lúc này tu vi của anh chỉ là xuất khiếu sơ kỳ. Nhưng nếu ra tay toàn lực thì anh có thể dễ dàng nghiền nát Vương Tử tộc Lệ Ma, thậm chí đối đầu với chân quân nguyên anh. Nhưng sức mạnh của anh vẫn còn kém so với chân tiên hợp đạo thậm chí là các bậc đại năng cảnh giới cao hơn. Quả nhiên là người không có tội, mang bảo vật trong người mới có tội. Nếu để họ biết được chuyện này thì anh sẽ gây to. Thôi kệ đi, với mức độ khôi phục linh khí của trái đất bây giờ thì không thể thu hút các tiên môn thánh tông thực sự. So với việc lo lắng những chuyện không đâu thì chẳng bằng chăm chỉ tu luyện. Đợi mình đến cảnh giới nguyên anh thì còn sợ môn phái nào nữa. Thầm quyết tâm, Diệp Thành tóm lấy Nam Tuyệt rồi biến thành một luồng sáng màu vàng kim, bay vọt đi. Lúc này, thần niệm của anh mở rộng, có thể bao trùm phạm vi nghìn mét, cả không gian luyện ngục vô gian đều được thu vào trong tầm mắt anh không còn chút bí mật. Rất nhanh sau đó anh đã tìm được một nơi hội tụ linh mạch. Ngoan ngoãn đợi đi, bổn tọa phải bế quan tu luyện, không được chạy trốn. Diệp Thành vứt Nam Tuyệt xuống rồi đi vào linh mạch. Nam Tuyệt đã sợ mất hồn rồi. Nào còn dám chạy? Hơn nữa lão ta cũng không thể chạy, lúc này bên ngoài luyện ngục vô gian là cơn bão thời không. Với bản lĩnh của lão ta thì không thể nào vượt qua hư không được. Ầm ầm. Sau khi tu thành xuất khiếu, Diệp Thành lại tu luyện, uy thế đáng sợ tới mức nào? Linh khí phạm vi nghìn dặm tựa như một con cá voi khổng lồ đang uống nước, chúng ập vào trong cơ thể Diệp Thành. Hàng trăm dòng linh mạch tựa như một con rồng linh khí bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh anh. Thậm chí đến cuối cùng, tam đại thần vương đều xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện ba cái lỗ khổng lồ. Linh khí tựa như dòng nước màu xanh biếc dội xuống từ con sông thời gian, sông đen huyền minh thậm chí là từ dòng sông Ngân Hà trên chín tầng trời. 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Mà trừ thất đại huyền môn thì các tông môn thượng cổ đều đã đồn ầm lên. Các người nghe nói chưa? Bia gỗ của lão tổ Khô Vinh vỡ nát, người đã chết ở thế giới phàm tục rồi. Ôi trời ơi, lão tổ là cường giả đứng đầu đấy, cả Hoa Hạ không ai địch nổi, chẳng lẽ là thần linh thánh giả của các nước khác ra tay? Nghe nói bên phía quần đảo Nam Ngọc xuất hiện một người hoa tộc vô cùng mạnh. Nghe nói người đó chém chân quân, ngay cả Nam Ly Vương cũng chết trong tay kẻ đó. Lão tổ Khô Vinh đến luyện ngục vô gian tìm bảo vật, liệu có? Tì, đùa gì vậy? Đám Tết Riêu Hoa tộc sao có thể đụng đến một cọng tóc của lão tổ Khô Vinh? Vô số tu sĩ bàn tán xôn xao, mà khác với sự tự cao của đám người đến từ tông môn thượng cổ, người của Sương Diệp Lâu, thậm chí là cả giới võ sĩ và thuật sĩ đều tràn đầy niềm tin. Diệp Tiên Sư, chắc chắn là Diệp Tiên Sư ra tay. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 563, quay lại Hoa Hạ. Trong hàng nghìn năm, linh khí trên trái đất khôi phục lại không chỉ một lần. Các tu sĩ của tông môn thượng cổ đến trái đất đều mang theo sự coi thường đứng trên tất cả, ngạo nghễ khinh thường thế giới phàm tục. Họ luôn tự nghĩ mình là thần tiên hạ phàm, còn người trái đất là người phàm. Nhưng lần này, đầu tiên là tộc Nam Ly Vương bị diệt, sau đó là lão tổ Khô Vinh và chân quân của các huyền môn khác chết, điều này đã làm người của tông môn thượng cổ chấn động. Trong Bạch Vân Quán, Thẩm Minh Nhan mặc đồ trắng muốt, dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Cô nghe thấy những lời xì xào bàn tán của các sư tỷ sư muội thì không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tin tức của thế giới phàm tục sau khi xa cách mấy năm. Không biết ông nội, em trai và cả Diệp Tiên Sư ra sao rồi? Thẩm Minh Nhan lặng lẽ nghĩ. Thẩm Minh Nhan, tàn kinh các vẫn chưa quét dọn sạch sẽ, còn không mau đi đi. Một cô gái mặc đạo bào, dáng người cao ráo, đôi mắt hẹp dài, mặt mày có vẻ hơi chua ngoa lạnh giọng nói. Vâng, Chu sư tỷ. Thẩm Minh Nhan cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời. Cô cúi đầu đi thì nghe thấy tiếng châm chọc sau lưng, một người phàm mà cũng dám vào Bạch Vân Quán chúng ta. Nếu không phải nể mặt Long sư cô thì đã trực tiếp cho ra ngoại môn rồi chẻ củi gánh nước như đám đệ tử cấp thấp kia rồi. Sư tỷ, ăn nói cẩn thận đi, người ta có một luồng chân nguyên linh khí cuồn cuộn, hạt giống chân quân đấy. Ha ha, cô ta có thể trở thành chân quân thì ta có thể phi thăng lên trời đấy. Những lời châm chọc cười nhạo không chỉ không bớt đi mà còn cố ý nói to thêm. Thẩm Minh Nhan chỉ có thể cúi đầu càng thấp, lặng lẽ bước đi. Trong Thánh Thiên Cung, từng hàng ngọc thạch hỏa diễm thẳng tắp, cột trụ khảm rồng quấn quanh chống trời, mây mù bao phủ, đại điện đứng sừng sững giữa đỉnh mây xanh. Một vị chân quân nóng tính gào to, đánh tới Yên Kinh, bắt gọn rồi thẩm vấn đám người Tiêu Phủ và Sương Diệp Lâu, rồi sẽ tìm ra hung thủ thôi. Đúng vậy. Các môn phái đều có trưởng lão chết, thù này không thể không báo. Vô Vấn Sơn Trang tình nguyện làm người đi đầu. Tức tông chủ ngồi phía trên không khỏi nhìn nhau một cái, họ đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chuyện của thế giới trần tục khiến những nhân vật lớn đứng đầu thất đại huyền môn đều không hiểu ra sao. Lão tổ Khô Vinh không phải là người dễ đối phó, thế mà lại bỗng chợt chết đi, quả thực làm người ta kinh hãi. Nhưng mà họ đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ nhìn thế giới này quá lâu rồi. Họ cho rằng cho dù người của thế giới phàm tục mạnh đến đâu, chỉ cần cuộc chiến bùng nổ, các thần tiên ra tay là đối thủ gì cũng sẽ tan thành tro bụi. Các tông môn quay về chuẩn bị, trước tiên cứ chất vấn Tiêu Nghĩa Tuyệt về chuyện này đã, nếu lão ta không chịu đưa ra câu trả lời thì đó cũng chính là lúc thất đại huyền môn chúng ta sang bằng Hoa Hạ. Thánh Thiên Đế ngồi ở vị trí cao nhất được bao phủ bởi mây mù, uy nghiêm vô cùng nói. Rõ. Các chân quân đồng loạt cung kính vâng lời. Vô số ngọn lửa bùng cháy trong mắt Cất Chân Quân. Diệp Thành liên tục chém chết Cất cường giả thượng cổ, điều này đã hoàn toàn chọc giận các chân quân. Họ hầm hè xoa tay, chỉ chờ đến lúc tìm được hung thủ thì lập tức khai chiến, chém chết tất cả những kẻ dám phản kháng của Hoa Hạ, sang bằng một lần thật quyết liệt. Mà lúc này những kẻ này còn chưa biết, Diệp Thành đã quay về rồi. Vù vù. Trong con đường nối giữa luyện ngục vô gian và trái đất, một luồng sánh pha xanh và vàng kim xuyên qua lỗ hổng không gian. Chật vật vô cùng, khó khăn tiến về phía trước. Tu vi của mình vẫn quá thấp, không thành Nguyên Anh thì hoàn toàn không thể chống lại dòng chảy hỗn loạn của không gian. May mà mình đã tu thành Tứ Tượng Huyền Công, luyện ra được thần tướng của Chu Tước. Thiên phú của Chu Tước chính là không gian, trong chơi trong ngân hà tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nên mình mới có thể miễn cưỡng phá mở không gian, vượt qua hai giới. Diệp Thành vừa khó khăn xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của thời không vừa thầm suy nghĩ. Tuy anh có thể dựa vào sức mạnh hải hoàng để huy động sức mạnh thời không, nhưng dù sao cũng chỉ là phạm vi nhỏ. Việc xuyên qua không gian quy mô lớn thế này vẫn khá phí sức. Tất nhiên điều này là do luyện ngục vô gian chỉ là một thế giới nhỏ, hơn nữa có quan hệ mật thiết với trái đất. Nếu là ở thế giới lớn thực sự, lớp màng ngăn cách thế giới vô cùng kiên cố, không phải đại năng Nguyên Anh thì không thể xuyên qua được. Cho dù từng mảnh vỡ không gian sượt qua khiến trên thân thể của anh xuất hiện nhiều vết thương, ngay cả thần thể đại thành cũng chẳng đáng kể khi đối mặt với không gian, nhưng Diệp Thành vẫn không hề lùi bước. Anh vẫn luôn nhớ đến người thân và bạn bè ở Hoa Hạ. Nếu không giải quyết thất đại huyền môn thì anh không thể nào yên tâm được. Co nhẹ tiếng gào thảm thiết phía sau của Nam Tuyệt trực tiếp biến mất trong vòng xoáy thời không, ánh mắt Diệp Thành lạnh đi, anh đột nhiên vỗ đôi cánh Chu Tước, mở. Ầm ầm. Một loạt tiếng vang rền vang lên, một cái lỗ khổng lồ xuất hiện phía trước con đường. Diệp Thành muốn đứng dậy nhưng giờ thì hơi khó. Anh nhìn vào bên trong thì nhận ra kinh mạch trong cơ thể đã đứt hơn nữa, ngay cả xương ngọc rắn chắc vô cùng cũng xuất hiện những vết nứt. Chân nguyên thì bay mất 7-8 phần, chỉ còn lại một ít. Anh không khỏi cười khổ. Với tu vi bây giờ của mình thì việc cố xuyên qua con đường không gian quá khó khăn. Lúc này vết thương của anh còn nặng hơn cả so với lúc huyết ma lão tổ tự nổ. Nhưng Diệp Thành không hề lo lắng. Thần thể vốn có năng lực khôi phục mạnh mẽ, nơi đây linh khí lại vô cùng dồi dào, cho dù tạm thời rơi xuống kim đan thì khắp Hoa Hạ này ai có thể ngăn được mình. Cùng lắm là 3 tháng mình có thể hồi phục lại như ban đầu. Hơn nữa trong những không gian có một thần dược cực mạnh nữa cơ mà. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 564, quận Lâm Sơn. Muốn dùng vương tử lệ ma để luyện đan, Diệp Thành lắc đầu, dựa vào tu vi của anh bây giờ, thả vương tử lệ ma chính là tìm cái chết, chỉ là nếu đợi hồi phục được một nửa, dùng vương tử lệ ma luyện thành bảo đan, tu vi nói không chừng sẽ tăng lên một bậc. Đợi mình khi mình hồi phục tu vi, chính là lúc thất đại huyền môn bị diệt vong. Diệp Thành trong lòng hừ lạnh, từ từ nhắm hai mắt lại. Phù! Anh ngồi xếp bằng dưới gốc cây đại thụ, cả người nhanh chóng rơi vào trạng thái chữa thương, linh khí hệ một dày đặc xung quanh hóa thành một làn sương mù dày đặc màu xanh lục, tụ tập về phía cơ thể của anh, có được sự hỗ trợ chữa thương của những linh khí hệ một này, những vết thương trên da thịt của Diệp Thành bắt đầu lành lại nhanh chóng, hơi thở cũng dần dần ổn định trở lại, không còn yếu ớt như trước nữa. Một ngày, hai ngày. Sau 3 ngày, thần hồn của Diệp Thành đã hoàn toàn hồi phục, 7 ngày sau, chân nguyên của Diệp Thành đã hồi phục hơn một nửa. Lúc này, theo tu vi của anh dần dần hồi phục, cũng làm cho linh khí chấn động càng ngày càng mạnh mẽ. Chân nguyên linh khí trong phạm vi ngàn dặm gần đây giống như một đám mây mù tụ tập với nhau thành một khối lớn, từ bên ngoài nhìn vào giống như biến thành một cái phễu khổng lồ. Diệp Thành sớm đã tiến vào cảnh giới tích cốc, không cần ăn uống, chỉ là trong 7 ngày, anh khác thì trực tiếp uống linh lộ. Đói thì dùng linh đan trong những không gian, những viên linh đan này là do anh tùy ý luyện khi ở thành Nam Hoa, tuy rằng lưu lại không ít cho hoa tộc, nhưng vẫn mang theo một số đan dược tinh phẩm nhất trên người. Hôm nay, Diệp Thành vẫn như cũ ngồi dưới gốc cổ thụ bế quan tu luyện. Trên vai anh có một tầng lá rơi xuống, Diệp Thành cũng lười dọn đi, theo các vết thương dần được khôi phục, vết sẹo gớm giết trên người cũng đã dần dần biến mất. Lúc này cả thân thể Diệp Thành như hóa thành một viên ngọc bích đẹp rực rỡ hoàn mỹ không có chút vết xước nào. Vô cùng đẹp trai tuấn tú. Chỉ có một số ám thương ở trong cơ thể của anh vẫn còn chút khó khăn để có thể hoàn toàn lành lại, nhưng cũng sắp hồi phục hoàn toàn rồi. Lúc này đột nhiên có một âm thanh dịu dàng từ xa truyền đến, bố ơi, nơi linh khí tụ lại kia hình như là có linh dược xuất thế thì phải. Ngay sau đó, hàng loạt bước chân giòn giả bước trên những mảnh lá khô héo, vội vàng đi tới chỗ Diệp Thành bế quan. Cửu nhi, chậm thôi, cẩn thận có thú dữ. Một âm thanh hùng hồn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, lá chuối được kéo ra, một cô gái xinh xắn đáng yêu mặc một bộ váy màu đỏ ló đầu ra nhìn xung quanh. Đôi mắt sáng ngời của cô gái nhìn về phía Diệp Thành, đột nhiên bật thốt lên một tiếng kinh ngạc trầm thấp, che mặt quay đầu lùi lại. Sao thế? Âm thanh hùng hồn kia căng thẳng vang lên, giống như một cơn bão quét qua, lao nhanh về phía trước, khi nhìn thấy Diệp Thành đột nhiên sững sờ không nói nên lời. Diệp Thành mở mắt ra. Nhìn chằm chằm người đối diện một hồi, sau đó nhìn về phía mình, mới phát hiện mình đang trong tình trạng hết sức xấu hổ, quần áo của anh đều đã bị hủy trong thông đạo không gian, lúc này cả người anh trần truồng không mảnh vải che thân. Anh đường đường là tiên đế chuyển thế, hôm nay trong tình trạng mất mặt như thế này lại gặp được đồng bào của mình. Không khí nhất thời có chút ngại ngùng. E hèn. Diệp Thành dù sao cũng là tiên đế, tuy rằng da mặt rất dày nhưng lúc này cũng có chút xấu hổ. Tiện tay thi triển pháp quyết biến ra một chiếc áo bào bao trùm cơ thể của mình lại. Lại không thể ngờ được người đàn ông trung niên đối diện nhìn thấy cảnh này đột nhiên sắc mặt biến đổi, cung kính quỳ bái. Vãn bối Lâm Trí Xung dẫn theo con gái Cửu Nhi bái kiến tiên sư. Tiên sư. Diệp Thành đột nhiên sửng sốt, tuy rằng hai cha con này nhìn thì có vẻ là người Hoa Hạ, chỉ là nơi này cách thành thị cực kỳ xa xôi, Lẽ nào tên tuổi Diệp tiên sư của anh đã truyền xa tới tận đây rồi ư? Cô bé ôm khuôn mặt nhỏ bé, tỏ ra ngại ngùng nhìn lén Diệp Thành qua mấy kẻ hở trên bàn tay bằng đôi mắt to tròn thơ ngây, cũng vội vàng lẻo đảo đi theo sau bố mình, bẽn lẽn cúi chào Diệp Thành, tiểu nữ tên là Lâm Cửu Nhi, xin kính chào tiên sư đại nhân. Đứng dậy đi. Diệp Thành cau mày lại, bình tĩnh nói. Lúc này, Diệp Thành mới phát hiện trên người hai bố con này đều có nội lực. Lâm Trí Xung tu vi cũng khá cao, xem như là đại sư võ đạo. Mà Lâm Cửu Nhi nội công chỉ là mới nhập môn, trong cơ thể chỉ có một chút nội lực mà thôi. Dù sao thì linh khí cũng đã được hồi phục lại rồi, nhớ lại lúc mình vừa mới sống lại, đại sư võ đạo cũng đã được xem là hiếm có trên đời rồi, bây giờ hầu như là khắp nơi đều có. Diệp Thành trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Mà hai bố con Lâm Trí Xung và Lâm Cửu Nhi đều cung kính đứng lên. Tôi bởi vì đại chiến với cao thủ nên mới bị trọng thương lưu lạc ở nơi đây, có chút việc đã quên mất rồi. Đây là nơi nào thế? Các người là ai? Diệp Thành tự tìm một lý do để thoái thác, hỏi hai bố con đang đứng bên cạnh. Lâm Trí Xung không biết là tin hay không, nhưng Lâm Cửu Nhi rõ ràng đã tin rồi, rất nhanh liền nói hết tất cả mọi thứ mình biết. Diệp Thành mới biết được rừng núi nơi này là nơi giao nhau của hai thành Hà Đông và Hà Tây, hai bố con là người của quận Lâm Sơn cách nơi này khá gần. Quận Lâm Sơn chỉ là một quận thành nhỏ, người ở trong thành phần lớn đều là họ Lâm, mà Lâm Trí Xung chính là gia chủ nhà họ Lâm, thân phận địa vị còn cao hơn so với quận trưởng. Không cần lo lắng, dựa vào thiên phú của Giao Nhi, đi đến đâu cũng sẽ trở thành báu vật được các tông môn săn đón, đợi một năm rưỡi nữa khi nhóm người của hệ Ngân Hà tiến vào trái đất, mình tự khắc có thể tìm thấy bọn họ mà thôi. Diệp Thành trong lòng hồi tưởng, chỉ cố an ủi mình như thế mà thôi. Ba người rất nhanh đã đi ra khỏi rừng núi. Một đoàn xe đã đợi sẵn ở đây rồi. Có mười mấy bảo vệ, tất cả đều mặc đồ đen, thậm chí còn có mấy chục chiến sĩ mặc áo giáp đứng trên xe. Gia chủ đại nhân, cô chủ Cửu Nhi. Một bảo vệ trẻ tuổi mặc áo bào đen từ từ bước tới. Anh ta bước đi khí phách hiên ngang, vô cùng uy dũng, lại là một võ sĩ thánh vực. Nếu đặt ở trên địa cầu trước đây khi không có linh khí, anh ta trẻ tuổi như thế mà tu vi đạt đến thánh vực thì cũng đã đủ để trở thành một trong những người mạnh nhất của giới võ đạo. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 565, lừa dối. Khi người thanh niên bảo vệ mặc áo giáp đen nhìn về phía Lâm Cửu Nhi, ánh mắt lóe lên hào quang nóng rực của sự khao khát chiếm hữu. Diệp tiên sư, đây là võ sĩ mạnh nhất của nhà họ Lâm chúng tôi, Lâm Động Vân, Động Vân, vị này là Diệp tiên sư. Hôm nay đến quận Lâm Sơn chúng ta làm khách, không được bất kính với Diệp tiên sư đấy. Lâm Trí Xung giới thiệu hai người. Tiên sư. Lâm Động Vân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thành, nhìn thấy anh hơi thở bình thản, mặc một bộ quần áo bình thường, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nhưng anh ta rất nhanh đã che giấu đi, nhanh chóng cung kính cúi đầu. Quận Lâm Sơn tuy nhỏ nhưng gia tài của nhà họ Lâm vẫn như cũ làm người ta phải cảm thấy kinh ngạc, những chiếc xe thể thao vượt địa hình lái đến đều là Land Rover, Hummer và những chiếc xe đắt tiền khác, một đoàn người đi nhanh như gió, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục cây số. Trên đường đi, Lâm Cửu Nhi ở bên cạnh Diệp Thành liên tục hỏi những chuyện trên trời dưới đất. Quận Lâm Sơn có rất ít người từ bên ngoài tới, cho dù là sau khi linh khí hồi phục cũng chỉ có môn phái thứ ba là phái Thanh Thành tới đây, một vị tiên sư giống như Diệp Thành tới đây đối với Lâm Cửu Nhi mà nói giống như một kho báu bất tận đang chờ tìm hiểu vậy. Diệp Thành tùy tiện dùng một vài chiêu thức tu chân lặt vặt đã dỗ cô bé đến mức cười tươi như hoa. Lâm Động Vân ở bên cạnh, trên mặt không lộ một chút biểu hiện gì nhưng hai đầu lông mày không tự chủ được mà cao có. Một lúc sau đã đến quận Lâm Sơn. Quận thành nhỏ này có mấy vạn người sinh sống, phần lớn đều là người họ Lâm, địa vị của Lâm Trí Xung ở đây so với quận trưởng lớn hơn rất nhiều, tự xưng hoàng đế một cõi cũng không nói quá. Lâm Trí Xung trở về trang viên của nhà họ Lâm. Ngay lập tức tổ chức cho Diệp Thành một buổi tiệc chào đón. Hầu hết tất cả các trưởng lão và các lãnh đạo của nhà họ Lâm đều đến tham gia. Diệp Thành nhìn qua hết một lượt, người đang ở đây hầu như ai cũng có một phần nội lực trong người, ai cũng có thể xem là võ sĩ. Nhưng người tu tiên chân chính lại không hề có một ai. Cho dù là linh khí hồi phục đi nữa, công pháp tu chân cũng đều bị các tông môn lớn nắm giữ hết, người bình thường nếu không bái sư tiến vào Sương Diệp lâu, phần lớn đều không có cơ hội học được. Tôi là Lâm Động Vân, xin kính tiên sư một ly, không biết tiên sư đến từ môn phái nào? Tu vi ra sao vậy? Thống lĩnh đội bảo vệ Lâm Động Vân mặc giáp đen nâng ly rượu trắng làm bằng sứ thanh hoa lên hỏi. Động Vân, không được vô lễ, đây là tiên sư Thượng Tông. Lâm Trí Xung cao mày quát lên một tiếng. Gia chủ đại nhân, tiên sư Thượng Tông người nào không phải địa vị cao quý, cao nhân bất phàm, làm sao lại đến thành nhỏ như Lâm Sơn của chúng ta cơ chứ? Đại nhân đừng để đạo sĩ gì đó ngoài kia lừa, giờ mấy kiểu lừa gạt như thế này nhan nhãn ngoài kia đấy. Lâm Động Vân cười lạnh nói. Các trưởng lão nhà họ Lâm vừa nghe xong chợt giật mình, trầm tư suy nghĩ. Cổ Kiếm Môn, Vô Văn Sơn Trang và các tông môn khác ở Hoa Hạ địa vị vô cùng cao quý, giống như là đế vương. Mà đệ tử trong tông môn của bọn họ so sánh với môn phái nhỏ yếu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nữa. Xác thực là không nên xuất hiện ở những nơi như quận Lâm Sơn nhỏ bé này. Đang nghi ngờ tôi. Diệp Thành đặt ly rượu xuống, cười nghiền ngẫm nói. Anh và Lâm Động Vân này không thù không oán, nhưng từ khi Lâm Động Vân không ngừng nhìn anh với ánh mắt hận thù ghen ghét thì Diệp Thành đã hiểu rồi. Nhưng anh làm sao lại kiêng dè cách nghĩ của những con kiến hôi bé nhỏ như anh ta cơ chứ? Không phải là nghi ngờ, chỉ là hy vọng gia chủ đại nhân không nên bị lừa gạt mà thôi. Nếu Diệp tiên sư thật sự đến từ các tông môn lớn, Lâm Động Vân nhất định cung kính hành lễ xin lỗi chân thành với anh. Lâm Động Vân lớn tiếng nói. Đúng thế, tu sĩ Thượng Tông làm sao lại xuất hiện ở quận Lâm Sơn nhỏ bé của chúng tôi cơ chứ? Nơi này chim không thèm mỉa, đến cả tiên trưởng của phái Thanh Thành Trừ Khí mỗi năm đến thu tiền cung phụng ra cũng lười quản đến nơi này. Nói không chừng thật sự là giả, chỉ có vài loại pháp thuật vớ vẫn liền lừa gạt gia chủ đến không phân biệt nổi đúng sai rồi. Lâm Động Vân nói có lý. Các trưởng lão đều gật đầu đồng ý. Lâm Trí Xung nhất thời đứng yên xem kịch. Ông ta nhìn thấy dị tượng tu luyện của Diệp Thành là một đạo thuật lợi hại của pháp bảo bào đó mới tưởng rằng Diệp Thành là tiên sư, còn có phải là đến từ Thượng Tông hay không thì ông ta hoàn toàn không rõ. Chẳng lẽ người này thật sự muốn lừa gạt mình hay sao? Lâm Trí Xung trong lòng nghi ngờ không thôi. Lâm Cửu Nhi nhất thời sắc mặt đỏ hồng nói lớn, Lâm Động Vân có ý gì thế, Diệp tiên sư người ta đã nói là đến từ Thượng Tông, miệng anh cứ nói một lừa gạt hai dối trá, không lẽ là đang chỉ Diệp tiên sư là kẻ lừa đảo hay sao? Cô chủ Cửu Nhi còn nhỏ, dễ bị chiêu trò lừa gạt. Lâm Động Vân lạnh lùng nói, nếu Diệp tiên sư thật sự đến từ Thượng Tông, xin lấy ra lệnh bài của Thượng Tông, mỗi vị đệ tử của Thượng Tông đều có lệnh bài riêng của tông môn. Hoa Hạ to lớn, không có ai dám mạo phạm đến bọn họ cả. Lời này vừa nói ra, nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Diệp Thành. Đến cả Lâm Cửu Nhi cũng sửng sốt, có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thành. Lệnh bài của tông môn xác thực là tiêu chú của mỗi một đệ tử, cả Hoa Hạ không nghe nói có ai dám giả mạo lệnh bài của Thất Đại Huyền Môn cả. Chỉ là qua mấy ngày, Lâm Trí Xung vội vàng chạy đến chỗ anh với vẻ mặt vô cùng khó coi, Diệp tiên sư, các tiên trưởng phái Thanh Thành đến rồi. Phái Thanh Thành ở trong các tông môn chỉ là hạng kém cỏi xếp chót cho nên cũng không có cách nào khống chế được các thành thị lớn, chỉ có thể ở mấy thành nhỏ như ở quận Lâm Sơn tác quai tác quái mà thôi. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tông phái tu tiên, địa vị cao quý, mỗi một đệ tử khi đến những nơi phàm tục, cho dù là gia chủ như Lâm Trí Xung cũng phải kính trọng đối đãi với bọn họ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 566, kiêu ngạo ngang ngược. Ba vị tiên trưởng của phái Thanh Thành cưỡi hạt bay đến. Con hạt trắng khổng lồ dài đến 5-6 mét, cực kỳ oai phong lẫm liệt, lông vũ cứng như sắt thép, móng vuốt sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ba người cưỡi trên con hạt trắng bay về phía quận Lâm Sơn, bay thẳng vào trong phủ gia chủ, tất cả các trưởng lão nhà họ Thẩm đã sớm vội vã chạy ra ngoài tiếp kiến. Gọi Lâm Trí Xung ra đây, còn có cả tên thuật sĩ lừa gạt dám mạo danh Thượng Tông kia nữa. Người dẫn đầu quát lớn. Ông ta khoảng 40-50 tuổi, mặc một chiếc áo bào đạo sĩ màu đen có theo hình chim hạt trắng, chính là dấu hiệu của phái Thanh Thành. Hơi thở của ông ta bay bổng như tiên, hai mắt khép hờ, có một tia sáng sắc bén bắn ra, chỉ là nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra chỉ có tu vi tu thể sơ kỳ mà thôi. Lâm Trí Xung vội vàng chạy ra, trên mặt luôn nở nụ cười kính cẩn chào hỏi, ba vị tiên trưởng vì sao không báo gì mà đến đột ngột thế này? Cũng không thông báo cho tiểu nhân chuẩn bị một chút. Thời gian trước đã giao đủ đồ cống nạp, chẳng lẽ các vị lại muốn thu thêm? Lâm Trí Xung, không cần nói lời thừa thải, bảo vệ của các người đã mật báo với chúng tôi, nói rằng trong nhà của ông có một tên lừa đảo dám mạo danh tiên sư Thượng Tông. Còn không nhanh giao tên đó ra đây. Ở bên trái người đàn ông kia đột nhiên có một âm thanh trẻ trung vang lên. Lúc này Lâm Trí Xung mới chú ý đến, thì ra Lâm Động Vân cũng ở trên hạt bay, chỉ là trốn ở phía sau, nhất thời sắc mặt lạnh lùng nói. Lâm Động Vân, Anh có ý gì thế? Tôi chỉ là không muốn để gia chủ bị tên thuật sĩ kia lừa gạt mà thôi. Lâm Động Vân cắn răng nói. Lâm Trí Xuân vô cùng tức giận, đang định nói thì ở bên cạnh có một giọng nói truyền đến. Truyện Đam Mỹ. Đang nói tôi à? Xem ra giáo huấn lần trước hình như hơi nhẹ rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Thành đang ở bên cạnh Lâm Cửu Nhi từ từ bước tới. Trải qua mấy ngày tu luyện và dưỡng thương, mặc bộ trang phục hoa hạ ngày xưa, Diệp Thành đột nhiên như lột xác biến thành một quý tộc đẹp trai và trông vô cùng hào hoa phong nhã, mặc áo choàng màu xanh, mái tóc màu đen dài cột gọn phía sau, thắt một chiếc đai lưng màu vàng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trông như một lãng tử hào hoa. Sau khi luyện thành thần thể Thiên Đế Đạp Vân, cho dù anh không để lộ ra pháp tướng của thần thể, diện mạo vẫn anh tuấn vô song, giống như là thiên thần vậy. Cậu ta là người mạo danh đệ tử Thượng Tông. Ba người phái Thanh Thành đồng thời quay người nhìn qua, ngẩn người ra một lúc, sau đó nhất thời nở một nụ cười mỉa mai. Khí tức của Diệp Thành nhanh chóng thu lại, hội tụ lại thành một điểm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống một người bình thường mà thôi, nhiều nhất là có luyện qua một chút võ thuật thô thiển, căn bản không giống một tiên sư uy nghiêm nắm giữ thuật pháp thần thông. Lớn lên khá đẹp trai đấy, đáng tiếc chỉ là chiếc gối theo hoa, một người bình thường mà thôi. Người bên phải lắc đầu nói. Dám giả mạo tiên sư Thượng Tông, lừa gạt gia chủ, dựa theo luật phải chém. Người bên trái hừ lạnh nói. Qua đây, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Người dẫn đầu nói một lời định tội cuối cùng. Ba vị tiên trưởng đồng thời nói, nhất thời khiến cho cả phủ gia chủ yên tĩnh đến rợn người. Các trưởng lão của nhà họ Lâm, tất cả đều không dám thở mạnh. Phái Thanh Thành tuy rằng ăn nhập với các môn phái tu tiên bây giờ, nhưng ít nhiều gì cũng là một tông phái tu tiên, chính là vua ở nơi nhỏ bé như quận Lâm Sơn này. Nhà họ Lâm nào dám có ý nghĩ phản kháng cơ chứ? Chỉ cần một lời liền có thể định đoạt sống chết, nói sống thì sẽ sống, còn nói chết thì người đó chắc chắn phải chết. Lâm Động Vân nhìn về phía Diệp Thành, ánh mắt lộ ra sự sảng khoái vì đã báo được thù. Xin thưa tiên trưởng, Diệp tiên sư xác thực là có thần thông pháp lực, chưa chắc là đệ tử của các tông môn nhưng chắc chắn được truyền lại tiên pháp. Lâm Trí Xung còn định giải thích, thanh niên ở bên trái trực tiếp phất tay ngắt lại, một luồng nội lực vô hình trực tiếp truyền ra. Chúng tôi quyết định rồi. Làm gì đến lượt ông nói chuyện nữa hả? Quỳnh. Lâm Trí Xung tuy rằng biết chút võ học, nhưng ở trước mặt một vị tu thể căn bản không thể nào phản kháng được. Một chưởng mạnh mẽ vượt qua 7-8 trượng đột nhiên đánh lên người ông ta. Trực tiếp đánh bay Lâm Trí Xung ra tận 5-6 mét phía sau, làm cho ông ta phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Gia chủ đại nhân. Bố. Mọi người nhà họ Lâm kinh ngạc sợ hãi thốt lên. Lâm Cửu Nhi nước mắt giàn giụa, kêu gào thảm thiết chạy tới đỡ lấy Lâm Chí Trung, khuôn mặt nhỏ bé vừa giận vừa đau lòng, bố tôi chỉ nói có mấy câu, các người đã ra tay nặng như thế, phái Thanh Thành đều kêu căng ngạo mạn như thế hay sao? Đúng thế. Phái Thanh Thành chẳng lẽ cho rằng quận Lâm Sơn chúng tôi không có người hay sao? Những người trẻ tuổi nhà họ Lâm càng phẫn nộ hét lớn về phía ba người kia. Hỗn láo, nếu dám nói như thế nữa, trực tiếp diệt cả nhà họ Lâm các người. Thậm chí diệt cả quận Lâm Sơn. Người dẫn đầu lạnh lùng nói. Phù. Tất cả mọi người đều sửng sốt lặng người không nói được một câu nào. Đến cả ba người phái Thanh Thành sắc mặt cũng dần nghiêm trọng, giật mình nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thành. Thực lực của Lâm Động Vân, mọi người đều rất rõ ràng. Cho dù là người mạnh nhất trong ba người bọn họ, muốn giết Lâm Động Vân ít nhất cũng phải cần thời gian 2-3 chiêu. Diệp Thành chỉ hút nhẹ một cái rồi bóp nát. Liền biến Lâm Động Vân thành một bãi máu. Còn dễ dàng hơn cả giết một con gà, dường như chỉ là bóp chết một con kiến vậy. Sức mạnh như thế này thật sự làm cho người bọn họ rất kiêng dè. Đạo hữu có chút quá đáng rồi đấy, cho dù thế nào đi chăng nữa, Lâm Động Vân cũng là người của phái Thanh Thành chúng tôi. Người đứng đầu cao mày nói. Những người phái Thanh Thành này thật là gió chiều nào theo chiều nấy, vừa nhìn thấy thực lực của Diệp Thành, ngay lập tức sửa đổi xưng hô là đạo hữu. Nhưng Diệp Thành làm gì quan tâm đến bọn họ, hai tay nắm sau lưng, nhìn về phía bầu trời xa xăm, không thèm nhìn ba người bọn họ. Quỳ xuống, xin lỗi gia chủ nhà họ Lâm và cô bé Cửu Nhi, tôi tha cho các người không chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 567, chị gái. Hỗn láo. Người trẻ tuổi bên trái tức giận quát lớn. Hai người bên cạnh cũng biến đổi sắc mặt, người đứng đầu lạnh lùng nói. Các hạ quả thức pháp lực cao cường, nhưng đừng tưởng rằng giết một Lâm Động Vân liền có thể hỗn lão trước mặt phái Thanh Thành chúng tôi. Phái Thanh Thành chúng tôi có lão tổ Kim Đan tọa trấn, sư thúc cảnh giới ngưng đan cũng có 5-6 người, đệ tử chân truyền nhiều vô số kể. Anh có mạnh hơn nữa chẳng lẽ có thể đối đầu với Kim Đan được hay sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, cho dù là Lâm Cửu Nhi sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cảnh giới Kim Đan. Đây là đại tiên địa vị cao quý có sức mạnh vượt trên hầu hết tất cả mọi người Hoa Hạ, các tông môn lớn sở dĩ có thể đứng trên đỉnh thế giới, thống trị hàng trăm triệu người phần lớn đều dựa vào nòng cốt là các cao thủ Kim Đan tọa trấn. Khác biệt lớn nhất của võ sĩ thuật sĩ và người tu chân chính là ở viên Kim Đan, chỉ có Kim Đan ở trong huyệt trung phủ mới có thể coi thường hết thảy, nghiền nát tất cả mọi thứ, người đến có đông đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ cần một chưởng tát chết mà thôi. Tôi bảo các người quỳ xuống. Diệp Thành cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp trợn trừng mắt nhìn chằm chằm, hét lớn một tiếng. Một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bắn ra khỏi người anh. Đám người phái Thanh Thành ngay lập tức cảm nhận được một sức ép khủng khiếp của núi Thái Sơn đè xuống người. Con hạt trắng của ba người trực tiếp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu ầm ầm. Mà ba vị tiên trưởng còn muốn chống đỡ tiếp, nhưng dưới sức mạnh khổng lồ như biển cả của Diệp Thành, không chống đỡ nổi quá nửa giây, trực tiếp quỳ rạp xuống. Kim Đan. Là cường giả cảnh giới Kim Đan. Người đứng đầu sợ hãi tột độ nói một cách bàng hoàng. Người có cảnh giới tu thể ở Hoa Hạ đã có thể gọi một tiếng tiên sư, có thể uy chấn một phương, mà Kim Đan ở trong những tông môn ở tầng thứ ba lại là nhân vật lợi hại số một. Như phái Thanh Thành cũng chỉ có trưởng môn miễn cưỡng là Kim Đan hạ phẩm, các trưởng lão khác chỉ là ngưng đan mà thôi. Diệp Thành trẻ tuổi như thế đã có tu vi Kim Đan. Hầu như chỉ đệ tử trung tâm của các tông môn lớn mới có được thiên phú lợi hại đến như thế. Chẳng lẽ anh ta thật sự là đệ tử của các tông môn lớn hay sao? Ba người trong lòng nghi ngờ không thôi, tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc sững sờ của tất cả mọi người, ba vị tiên trưởng địa vị tôn quý của phái Thanh Thành đã ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, thái độ vô cùng tôn kính. Người đứng đầu tuổi tác lớn nhất lấy ra một bình linh đang đưa đến trước mặt, liên tục cầu xin sự tha thứ của Lâm Cửu Nhi, bọn họ lỡ làm sai. Mong cô Cửu Nhi tha thứ. Lâm Cửu Nhi trợn tròn đôi mắt lấp lánh, không dám tin tưởng nhìn về phía tiên trưởng của phái Thanh Thành, bình thường bọn họ giống như là tiên nhân trên trời, có thể tùy ý định đoạt sống chết của trăm họ quận Lâm Sơn, có khi nào được tôn trọng cung kính như thế này đâu cơ chứ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Diệp Thành. Chính là anh ấy mới khiến cho ba người phái Thanh Thành tôn trọng cung kính đến như thế. Tiên sư Thượng Tông, đây thật sự là tiên sư Thượng Tông chân chính. Nhà họ Lâm chúng ta đến lúc thay thời đổi vận rồi. Lâm Trí Xung cười lớn, Lâm Cửu Nhi sắc mặt cũng vui vẻ rạng ngời, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn về phía Diệp Thành. Mà lúc này, ba người phái Thanh Thành sắc mặt tươi cười đi tới nói, tiên sư, đã xin lỗi xong rồi, chúng tôi có thể đi được chưa? Diệp Thành hai mắt híp lại, cười nghiền ngẫm nói, tôi nói các người xin lỗi thì tôi sẽ buông tha cho các người à? A. À. Nhất thời, ba người ngẩn cả người ra. Hai mắt trợn to không biết nói gì. Bão tố loạn lưu của đường hầm không gian quá kinh khủng, cho dù đã qua 10 ngày, Diệp Thành đã hồi phục được một nửa, muốn hoàn toàn hồi phục ít nhất cần đến 2-3 tháng nữa, cho nên rất cần tìm kiếm các loại linh dược để luyện thành đan dược tối cao, nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh phong thậm chí là tiến thêm một bước. Cửu Thiên Nguyên Thảo, Long Phượng Ngô Dương Quả, Thuần Bạch Băng Liên. Những thứ này đều là bảo dược dùng để chế thuốc, cho dù là các tông môn lớn cũng chỉ có cực ít. Trừ Thất Đại Tông Môn có bảo tồn một ít ra, chúng tôi cả đời này cũng chưa từng được gặp qua, đến nghe cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Nghe được Diệp Thành báo ra tên vài vị thuốc, ba người của phái Thanh Thành sắc mặt xanh lét. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, thế giữ lại các người có tác dụng gì cơ chứ? Diệp Thành ánh mắt lạnh lùng mang theo chút sát khí nhìn về phía ba người. Đợi đã, Diệp Tiên Sư, Thuần Bạch Băng Liên tôi đã từng nghe nói qua. Nghe nói ở chỗ sâu trong Bạch Vân Quán có trồng một cây băng liên vạn năm, 500 năm mới nở hoa một lần, là bảo dược trấn tông của Bạch Vân Quán, vô cùng quý giá, có thể trị được vết thương nặng nhất thậm chí là cứu sống được cả người chết. Người trung niên đứng đầu lo lắng nói ra. Bố ơi, Cửu Nhi con trực tiếp dẫn đi Huyền Cơ Môn, không cần làm phiền người khác. Nói xong, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt lạnh lùng đẩy cửa bước vào. Khi cô ta vừa bước vào, trong phòng liền sáng rực như tiên giáng trần. Như tiểu long nữ vừa mới giáng xuống nơi đây, mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, cao quý lãnh diễm. Thất Nhi, con về rồi. Lâm Trí Xung cười lớn vui vẻ nói. Khi Lâm Cửu Nhi nhìn thấy người phụ nữ này cũng không nhịn được mà nhảy cẩn lên vui mừng lớn tiếng nói, chị đã về rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 568, cách xa em gái tôi ra. Con đi qua quận Lâm Sơn, nghe nói có khách quý đến cho nên về đây một chuyến để chào hỏi, tiện đường dẫn Cửu Nhi đi luôn. Lâm Thất Thất lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng của cô ta nhìn về phía Diệp Thành nói. Không biết đạo hữu là đệ tử của tông môn nào thế? Thất Đại Huyền Môn, Thánh Thiên Cung, Cổ Kiếm Môn, Vạn Phật Tông, Tu Trúc Viện, Bạch Vân Quán, Thanh Vân Sơn, Vô Văn Sơn Trang, đệ tử chân truyền của các tông môn khác tôi đều có quen biết. Đạo hữu đây tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành cao thủ có tu vi cực cao, chắc là phải quen với mọi người chứ, vì sao trước đây tôi chưa từng gặp qua anh bao giờ? Tôi bế quan tê u luyện, rất ít khi lộ mặt, chưa gặp cũng là bình thường thôi. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Là thế à? Lâm Thất Thất không tỏ rõ thái độ, rõ ràng không tin vào lời nói của đối phương chút nào cả. Ngay khi cô ta tiến vào đây, Diệp Thành đã phát hiện ra điều ấy rồi. Điều khiến Diệp Thành hơi ngạc nhiên là tuổi của Lâm Thất Thất không lớn hơn anh là bao, hơn nữa mãi đến khi linh khí hồi phục lại mới bắt đầu tu tiên, tu vi của cô ta đã đạt đến kim đan đỉnh phong rồi, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với ngân linh tử của quần đảo Nam Ngọc và đám người Tiết Mộng Ngưng. Đây chắc chắn là đệ tử chân truyền của Huyền Cơ Môn rồi. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ, sự thật cũng là như thế, có thể nhìn thấy hai đệ tử của Huyền Cơ Môn đứng bên ngoài cung kính nói với cô ta, đại sư tỷ, đã cảnh cáo phái Thanh Thành rồi. Tông phái bọn họ đã bảo đảm với chúng tôi, từ nay về sau chắc chắn sẽ không tiến vào quận thành Lâm Sơn một lần nào nữa, đồng thời đã trừng phạt nặng ba người đến đây lần trước. Chị à, chị trở thành đại sư tỷ của Huyền Cơ Môn rồi ư? Lâm Cửu Nhi ngạc nhiên hỏi. Ngay cả Lâm Trí Xung cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn con gái lớn của mình. Đại sư tỷ ba tháng trước ở cuộc tỷ thí của tông môn đã xuất thế ngang trời đánh bại tất cả các sư huynh đệ, trở thành đệ tử chân truyền mạnh nhất, đã được trưởng môn thu làm đệ tử quan môn rồi, đợi tỷ ấy bước vào cảnh giới chân quân chắc chắn sẽ được truyền lại vị trí tông chủ đời tiếp theo. Một đệ tử trong đó kiêu ngạo nói. Tất cả mọi người trong sảnh đường đều hít một hơi thật sâu kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Huyền Cơ Môn là tông môn thượng cổ hàng đầu, tuy rằng không bằng được Thất Đại Huyền Môn như Cổ Kiếm Môn hay Tu Trúc Viện, nhưng vẫn có truyền thừa cổ xưa và vô cùng mạnh mẽ, có lịch sử lâu tới hàng ngàn hàng vạn năm. Lâm Thất Thất trong 3 năm có thể áp chế hết tất cả các đệ tử cùng thời của Huyền Cơ Môn, trở thành người mạnh nhất, tương lai nhất định có thể trở thành trưởng môn của Huyền Cơ Môn, thiên phú mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Nhà họ Lâm chúng ta cuối cùng cũng có chân long à không, chân phượng xuất hiện rồi. Lâm Trí Xung hai tay rung lên bần bật vì vui sướng, các trưởng lão chạy tới đều chảy nước mắt lệ nhòa vì vui mừng. Một số người ban đầu không giữ vững lập trường, không thích Lâm Trí Xung đều kinh ngạc không thôi. Phái Thanh Thành có kim đan, nhưng bây giờ con đã đạt tới kim đan đỉnh phong, trong vòng trăm chiêu có thể giết được cả. Cả lúc này chỉ cầu cho truyền thừa đạo thống của môn phái có thể tiếp tục truyền cho đời sau, từ nay về sau sẽ không dám động đến nhà họ Lâm nữa, bố yên tâm đi. Lâm Thất Thất bình thản nói. Lại nhìn về phía Diệp Thành, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lâm Cửu Nhi. Cửu Nhi đi thu xếp một chút, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Hôm trước trưởng môn của Thất Đại Huyền Môn dùng thuật pháp thôi diễn, họ phát hiện ra Tinh Hà Kiếm Cung sắp mở ra, đến lúc đó, tất cả các tông môn lớn của Hoa Hạ sẽ phái những đệ tử xuất sắc nhất tập trung tại đỉnh Thái Sơn để tranh đoạt tiên duyên. Con nhất định sẽ ở đó để có thể chứng kiến tất cả các nhân vật mạnh mẽ thế hệ này của Thất Đại Huyền Môn sẽ như thế nào. À. Nghe có vẻ khá lợi hại đấy chứ. Lâm Cửu Nhi nhất thời hai mắt sáng bừng lên, nhưng lại nhìn về phía Diệp Thành, không nhịn được lộ ra vài phần không nỡ, nhưng mà người ta rất muốn bái Diệp Tiên Sư làm sư phụ, Diệp Tiên Sư vô cùng lợi hại đấy, có rất nhiều pháp thuật. Hửm. Lâm Thất Thất nghe đến đây, ánh mắt nhất thời đanh lại, một luồng sức mạnh truyền tới ập thẳng vào mặt, dọa cho Lâm Cửu Nhi nhất thời không dám nói gì nữa, chỉ có thể nước mắt lưng tròng rời đi. Cùng đi với tôi đi. Dựa vào tu vi cũng miễn cưỡng có thể lên được đỉnh Thái Sơn. Lâm Thất Thất dù sao vẫn thương yêu em gái, mở miệng đề nghị với Diệp Thành. Diệp Thành cười nhạo một tiếng, đang định lắc đầu cự tuyệt, anh đường đường là tiên đế chuyển thế sống lại, sao lại phải nghe lệnh của một người phụ nữ cơ chứ? Nhưng cô bé mặc váy hồng chạy tới, lôi kéo cánh tay của Diệp Thành, lắc lư một hồi, nhìn vẻ mặt như một chú cúng cầu xin chủ của cô bé, Diệp Thành bật cười bất lực vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô bé. Được rồi, anh đi theo là được chứ gì. Anh Diệp là tốt nhất. Lâm Cửu Nhi vừa khóc lại cười, đôi mắt to tròn đen lấy cười thành một hình trăng lưỡi liềm, một tiếng anh Diệp làm Diệp Thành không nhịn được mà nhớ tới Giao Nhi, ánh mắt có chút dịu dàng gần gũi. Bây giờ anh cảm thấy cơ thể đang lành lại nhanh chóng, cách tu vi khi ở thời đỉnh phong không còn xa nữa rồi, anh đang tranh thủ thời gian hồi phục lại càng nhanh càng tốt, tự nhiên là lười cùng đối phương nhiều lời. Nói chính mình là tu sĩ của Thượng Tông, nhưng đệ tử chân truyền của Thất Đại Huyền Môn không một ai có tên là Diệp Thành cả. Tôi đã lệnh cho người thu thập tên họ của các đệ tử môn phái lớn cũng chưa từng thấy qua. Hoặc là anh đến từ một số gia tộc tu tiên, hoặc là nhận được một đạo thống thần bí nào đó. Nhưng bất kể ra sao thì cũng cách em gái tôi xa một chút. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 569, Thần mạch Phượng Hoàng. Lâm Thất Thất ánh mắt lạnh lùng như tảng băng vạn năm không tan, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với sự khinh thường. Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Diệp Thành lạnh nhạt đáp. Tôi là đại sư tỷ của Huyền Cơ Môn, trưởng môn tương lai, nếu cưới được em gái tôi thì chính là em rể của trưởng môn tương lai. Cửu Nhi tuổi còn nhỏ, tôi không thể không giúp xem xét người đàn ông tương lai của nó. Nếu không, chẳng lẽ anh thật sự coi trọng thiên phú của em ấy, muốn em ấy làm đồ đệ? Lâm Thất Thất cười lạnh nói. Lâm Cửu Nhi tuy rằng yêu kiều đáng yêu, nhưng trên con đường tu luyện còn xa mới bằng được người chị như cô ta. Cô bé cũng chỉ giống với người bình thường, cả đời này chỉ tu hành đến cảnh giới tu thể, cả đời vô vọng tiến vào cảnh giới kim đan, càng đừng nói đến cảnh giới xuất khiếu. Ha ha, Lâm Thất Thất, cô quá xem trọng bản thân rồi. Diệp Thành nở một nụ cười lớn, chế giễu nói với cô ta, Diệp Thành tôi tung hoành thiên hạ, chưa từng dựa vào phụ nữ. Hơn nữa, cô cho rằng thiên phú của mình hết sức lợi hại, vượt xa em gái mình hay sao? Lâm Thất Thất cười khinh thường, cũng lười phản bác với anh. Cô ta nhập môn khi chưa đến 20 tuổi, giờ đã tu thành kim đan đỉnh phong, thiên phú bậc này, cho dù là ở trong Thất Đại Huyền Môn cũng chỉ có thiếu môn chủ mục tinh thần của Cổ Kiếm Môn, tiên tử Bạch Vân Thường của Bạch Vân Quán và một vài tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể so bì mà thôi, chính là mầm mống của chân quân, trong vài tỷ người mới có một người mà thôi, Lâm Cửu Nhi sao có thể sánh được. Nếu tôi nói rằng, thiên phú của Lâm Cửu Nhi còn mạnh hơn cô gấp trăm, gấp ngàn lần, tương lai đừng nói là chân quân, cho dù là thiên quân cũng thừa sức đạt đến, cô có tin không? Diệp Thành đột nhiên nói. Chuyện chính ở FTR ủng truyện ET. Anh đường đường là tiên đế sống lại, tất nhiên sẽ không dễ dàng sủng ái một cô gái nhỏ. Thực tế là anh đã phát hiện Lâm Cửu Nhi trên người có được thần mạch tuyệt thế nên mới nảy ra suy nghĩ kia. Ha ha! Lâm Thất Thất cười một tiếng khinh thường, quay đầy rời đi, chỉ còn lại một câu, niệm tình anh là người Hoa Hạ, tôi nhắc nhở anh một câu, tiên duyên ở trên đỉnh Thái Sơn, tuy rằng người của Thất Đại Huyền Môn đều khinh thường không thèm lấy, nhưng những tông môn hàng đầu chắc chắn sẽ phải dễ tử tin anh ra, đến lúc đó cẩn thận một chút. Nếu chọc phải thần nữ của môn phải nào hay thiếu chủ thì đến cả tôi cũng không cứu được anh đâu. Đợi Lâm Thất Thất rời đi, Diệp Thành mới từ từ nhắm mắt lại. Lâm Thất Thất, cô chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua mặt giếng, làm sao có thể nhìn thấy được bầu trời rộng lớn bao la ngoài kia, làm sao có thể nhìn thấy được sức mạnh của tôi cơ chứ. Sau cuộc nói chuyện đêm đó, Lâm Thất Thất không hề tìm Diệp Thành một lần nào nữa. Hai tên đệ tử kiêu ngạo đi theo cô ta cũng không thèm để ý đến anh nữa. Chỉ có Lâm Cửu Nhi mỗi ngày không có việc gì làm, đều chạy đến chỗ Diệp Thành, thúc giục anh kể chuyện hay để nghe. Đối với Lâm Cửu Nhi thì tất cả mọi thứ ở bên ngoài quận Lâm Sơn đều vô cùng mới mẻ, mà câu chuyện trong lời kể của Diệp Thành là trái đất muôn màu muôn vẻ, còn có vũ trụ bao la rộng lớn với vô vàn những điều huyền bí chưa từng được giải đáp. Lẽ nào trong vũ trụ thật sự tồn tại vô số hành tinh và các vì sao, có vô số chân tiên có thể dời non lấp bể, tuổi thọ sánh ngang cùng với trời đất hay sao? Bọn họ có thể so sánh với sư phụ của chị em, hay chính là các lão tổ của các môn phái lớn trong truyền thuyết hay sao? Lâm Cửu Nhi hai tay đặt trên má, có chút mê mang tự hỏi. Cho dù là một vạn người, một tỷ người giống như Thanh Huyền đảo chủ cũng không thể nào đấu lại được cho dù chỉ là một sợi tóc của chân tiên. Một giọt máu huyết của chân tiên có thể làm hủy diệt cả các vì sao? Diệp Thành bình tĩnh nói. Nói năng vớ vẩn. Hai đệ tử của Huyền Cơ Môn đi qua, từ bên cạnh nghe lén, liên tục cười nhạo chế giễu anh. Một tên trẻ tuổi mặc áo trắng trong đó còn cười lạnh nói. Vấn kiếm lão tổ của Cổ Kiếm Môn chính là vị chân quân đệ nhất của Thất Đại Huyền Môn chúng tôi, trừ Thánh Thiên Đế của Thánh Thiên Cung ra, các cường giả mạnh nhất đương thời đều phải chịu lép vế trước ông ấy. Làm sao có thể có người đánh được một vạn ông ấy hợp sức cơ chứ? Cho dù là thiên quân Nguyên Anh cũng không thể nào có sức mạnh lớn đến như thế được. Họ Diệp kia, cũng đừng có khoác lác ở đây để lừa một cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Có đại sư tỷ ở đây, anh thật sự tưởng rằng mình có thể lừa gạt cô bé Cửu Nhi đi à? Chim sẻ còn muốn biến thành Phượng Hoàng à? Một người khác lắc đầu nói, Cửu Nhi tuy rằng thiên phú hơi thấp một chút, nhưng dù sao cũng là em gái của đại sư tỷ, em rể tương lai ít nhất cũng phải là cường giả có tu vi kim đan, loại phế thải này cũng xứng hay sao? Lâm Cửu Nhi hai má đỏ hay hay không thèm quan tâm, hai tay siết chặt lại. Không cần để ý đến bọn họ, ếch ngồi đáy giếng làm sao biết được trời xanh rộng lớn đến thế nào. Diệp Thành nhẹ nhàng dạy cho Cửu Nhi như thầy trò đích thực vậy. Đợi hai đệ tử của Huyền Cơ Môn đi xa, Lâm Cửu Nhi gục đầu xuống, vẻ mặt thất vọng hỏi. Diệp tiên sư, bọn họ đều nói em không có thiên phú tu luyện, chỉ là tạp linh căn hệ hỏa, tương lai chỉ có thể ở trong môn phái, cưới một đệ tử chân truyền và sinh con cho người ta, nhưng em cũng muốn được như chị, cưỡi mây bay trong không trung, đứng trên tất cả mọi người, cùng các đệ tử chân truyền bước lên võ đài của thời đại. Nhưng chắc cả đời này em làm không được rồi. Tông môn thượng cổ, nhân tài được phân chia bới linh căn. Thất nhất chính là tạp linh căn, sau đó sẽ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cuối cùng là cực phẩm linh căn. Tạp linh căn thấp nhất, cả đời không có hy vọng tiến vào kim đan, chỉ có cực phẩm linh căn mới có thể tiến vào cảnh giới chân quân. Mà muốn như những thiên tài tuyệt thế giống Nhu Mục Tinh Thần thì càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Có người cảm thán nói. Hơn nữa còn nghe nói có rất nhiều người, thậm chí là tu sĩ hoa tộc ở hải ngoại đều nghe tin chạy tới đây giúp đỡ đấy. Lần này có thể nói là lần tranh đấu đầu tiên của Hoa Hạ chúng ta và các thượng cổ tông môn đấy, tuy rằng không phải là quyết đấu đỉnh phong giữa các cường giả mạnh mẽ nhất nhưng cũng vô cùng quan trọng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 570, Đỉnh Thái Sơn. Lần này, lực lượng trung kiên trên khắp Hoa Hạ gần như đều đã đến đây, nhưng nhìn đám người đối diện đa số đã không còn lòng tin. Lần này số người trong tông môn thượng cổ xuống phàm trần chỉ có mấy chục người. Không có người của thất đại huyền môn, nhưng người của tông môn hạng nhất, hạng hai cũng không ít. Trong số đệ tử này đa số đều là đệ tử cảnh giới tu thể đỉnh phong, cảnh giới kim đan chỉ có mười mấy người mà thôi. Có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa các tông môn hạng nhất và hạng hai. Tuy nhiên, mười mấy tu sĩ kim đan đứng đó, cảnh tượng lạ lùng xuất hiện, khí thế ngút trời, áp đảo toàn bộ cao thủ Hoa Hạ ở đây. Có một người đàn ông cao lớn vác đao sau lưng, cả người cuồn cuộn sấm sét. Giống như thần tiên khống chế tia chớp. Có thích khách áo đen mặt mày nghiêm nghị đứng khuất trong bóng tối, hệt như thần chết. Có cả hòa thượng kim thân toàn thân được đúc bằng vàng, trông như kim cang nộ mục, hàng long phục hổ đều không thành vấn đề. Cố Kinh Thiên, Đao Phong, hòa thượng Khổ Ác. Khoảnh khắc nhìn thấy người của tông môn thượng cổ, nhiều người tỏ ra kinh ngạc, có người còn kêu lên, những người này đều xuất thân từ môn phái hạng nhất, phái nào cũng có chân quân trấn thủ. Ba năm nay linh khí khôi phục, người của tông môn thượng cổ tìm hiểu thế tục, mà võ giả thuật sĩ ở Hoa Hạ cũng có hiểu biết sơ qua về bọn họ. Những cao thủ cảnh giới kim đan này đều xuất thân từ tông môn hạng nhất, không những thực lực bản thân cao cường, nội tình sâu dày, không hề thua kém đám người Tiết Mộng Ngưng, mà sau lưng còn có chỗ dựa là chân quân khiến người ta e ngại. Tuy vậy hai nam một nữ đứng ở trên đỉnh núi kia mới khiến người ta thật sự kiêng dè. Hai người nam một áo xanh đeo kiếm, một áo đen như mực. Người con gái bên cạnh thì tựa như tiên nữ băng tuyết lạnh lùng cao ngạo, rời xa thế tục, ngạo nghễ trước thiên địa. Người đàn ông áo xanh chính là kiếm tử mới của cổ kiếm môn trong truyền thuyết sau khi Mục Tinh Thần chết, tên là Từ An Dân. Tu vi cùng là kim đan đỉnh phong không nói, nghe bảo kiếm thuật còn cao hơn Mục Tinh Thần, chẳng qua Mục Tinh Thần là hậu duệ của Vấn Kiếm lão tổ nên mới trở thành kiếm tử. Mọi người trong Sương Diệp lâu và Tiêu phủ tụ họp lại một chỗ, đứng từ xa nhìn tới. Không chỉ có đám người Tiêu Dao, Miêu Trung Nhân đến đây, mà ngay cả cao thủ của Sương Diệp lâu như Tào Hinh Toàn, Liễu Băng Dao cũng đã đến. Không sai, nghe nói bây giờ trong thất đại huyền môn, Vấn Kiếm lão tổ được xưng là chân quân đứng đầu, tung hoành vô địch, cảnh giới thiên quân không có mấy ai có thể làm gì được lão ta. Mục Tinh Thần là con trai của cháu lão ta và một vị nữ chân quân khác, mang đạo thể tiên thai, sinh ra đã có thân thể chân quân, mạnh đến mức khó mà tưởng tượng. Từ An Dân có thể cạnh tranh với cậu ta thì cũng là người sâu hiểm khó dò. Miêu Trung Nhân nghiêm túc nói. Thực lực của Phủ Tiêu vô cùng đáng sợ, dò la được cả tin tức trong tông môn thượng cổ. Nhưng bởi vì biết vậy nên mọi người mới cảm thấy lòng nặng trĩu. Đạo thể tiên thai. Đó là thiên phú đáng sợ nhất được ghi chép trong sách cổ. Đứa con do hai vị chân quân sinh ra bẩm sinh đã có tư chất cao nhất, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể tiến thẳng một đường lên chân quân. Một tinh thần đã khủng khiếp như vậy, Từ An Dân mạnh hơn anh ta thì còn đáng sợ đến mức nào? Cô gái áo trắng hẳn là Bạch Vân Thường, thần nữ đời này của Bạch Vân Quán, bọn họ đều tôn xưng là Tuyết Tiên Tử. Bạch Vân Quán là một trong thất đại huyền môn, nghe nói mỗi đời đều có thần nữ xuất thế, mỗi một thần nữ đều có tài năng xuất chúng. Mặc dù thiên phú của Bạch Vân Thường không bằng Từ An Dân nhưng vô cùng thần bí, thậm chí có người nghi ngờ cô ta đã bước vào cảnh giới chân quân. Tiêu Dao cũng nghiêm nghị nói. Các chân quân bị thất đại huyền môn kìm hãm, bây giờ trọng trách của Hoa Hạ đều đè lên vai bọn họ, bất kể là Tiêu Dao hay đám người Tào Hinh Toàn đều cảm thấy sắp không thở nổi. Đúng rồi, người đàn ông áo đen cuối cùng kia là ai? Akawa Seiri đột nhiên lên tiếng. Anh ta có vẻ giống Lôi Linh Tử mà người trong tông môn thượng cổ nhắc đến. Đại sư huynh của thần Lôi Sơn. Hắn là thiên tài tuyệt thế có thể sánh ngang với Từ An Dân, có Lôi Linh căn biến dị cực phẩm, trời sinh có thể điều khiển sức mạnh của sấm sét. Đao phong hóa thành bóng nhòe, bay vù lên trời trong chớp mắt, tung hoành hơn 100 mét, kèm theo máu bắn tung tóe. Truyền nhân của Liệt Diệm Cốc phun ra ngọn lửa cháy rực từ trong miệng, thiêu đốt cả một đám đông người thành hư vô. Những người trong tông môn thượng cổ đồng thời ra tay thì làm sao võ giả bình thường có thể chống lại được. Cho dù là cao thủ thần cảnh cũng không đỡ nổi một đòn của bọn họ, chẳng mấy chốc toàn bộ Thái Sơn đã hóa thành biển máu Tu La.